Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1952, không có gì cả. Nhìn đến trên sườn núi ngạo nghễ mà đứng bóng người, Phó Duẫn cười lạnh một tiếng, nhìn không ra cái này Lỗ Túc như thế am hiểu leo trèo. Ta ngược lại là phải cẩn thận chút, chớ bị hắn lén lút leo lên thành tới. Triệu Cù vuốt thưa thớt chòm râu, muốn nói lại thôi, hắn có chút bận tâm. Hoàng Nông Thành dễ thủ khó công, nhưng Lỗ Túc cũng tuyệt không phải là hư danh. Bí thư lệnh Lưu Diệp nhiều lần nhắc đến cái này bạn cũ. Đối với hắn không năng lực triều đình hiệu lực, lại thành Tôn Sách dưới trướng cửu đô đốc một trong rất cảm thấy tiếc hận. Lỗ Túc không chỉ có chính mình thiện chiến, bên cạnh hắn còn một quân sư Tân Bì. Thượng thư lệnh Tuần Úc cũng từng nói qua, Tân Bì là toánh xuyên tuổi trẻ tài tuấn, không thể coi thường. Năm đó ở Viên Đàm có thể cùng Tôn Sách chiến đến lực lượng ngang nhau. Tân Bì xuất lực không ít, vẻn vẹn hai người này phối hợp thì không thể bất cẩn. Huống chi bọn họ còn có 20.000 tinh nhuệ. Tôn Sách lấy am hiểu luyện binh lấy sưng, giáp trượng chặt chẽ, nhiều lần dùng ít địch nhiều, đánh tan cường địch, lúc này mới khiến cho tiểu bá vương uy danh. Nam Dương quân giới càng là nổi tiếng thiên hạ, thiên tử Tây Trinh, có thể lấy ít thắng nhiều. Dương Bưu cái kia 300 triệu tiền mua áo giáp, binh khí là quan trọng, chính vì vậy, Dương Tu mới có thể tại Trường An hoành hành. Thiên tử nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuống tay với Dương Tu. Có điều hắn cũng rõ ràng, cùng Phó Duẫn nói những thứ vô dụng này. Bắc địa phó thị là phó giới tử về sau, nổi danh cứng rắn tính khí. Phó Duẫn thiếu niên thành danh, từ hoàng môn thị lang nhảy lên mà làm hoàng nông thái thú. Tuổi trẻ khí thịnh, chính là muốn lập công tên thời điểm, nói hắn không bằng Lỗ Túc sẽ chỉ kích thích hắn. Huống hồ bởi vì Cổ Hủ muốn hắn cử chủ hoàng phủ tung thủ cấp, hắn vô cùng không cao hứng. Đối Cổ Hủ, Đồng Việt sự thù địch rất sâu sắc, tuyệt không chịu yếu thế. Muốn thuyết phục hắn, nhất định phải thêm nhiều cân nhắc ngôn từ. Triệu Cù lặp đi lặp lại cân nhắc, rồi mới lên tiếng: Quý công, Tôn Sách chuyên dùng binh, năm đó Nam Dương nhất chiến, toàn diệt Từ Vinh xuất lĩnh 20.000 Tây Lương bộ kỵ. Phó Duẫn quay đầu nhìn Triệu Cù liếc một chút, Triệu Cù có chút xấu hổ, giải thích nói: ta không phải muốn dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, thật sự là binh hung chiến nguy, Hoàng Nông lại quan hệ đến quan trung an nguy, không thể khinh thường. Phó Duẫn chậm nhan sắc, hơi hơi gật đầu: Bá Hành tiên sinh, ta sao dám khinh địch, thiên tử rời đô Trường An, nể trọng ta Lương Châu người, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Gia huy trước đây không lâu còn có thư nhà đến, liên tục nhắc nhở ta muốn cảnh giác Đồng Việt, chỉ là không nghĩ tới Đồng Việt, Cổ Hủ như thế phát rồ, thế mà không chiến mà đi, đem hàm cốc quan nặng như vậy trấn chắp tay đưa tiễn. Ai, bọn họ làm như vậy thì không sợ để tiếng xấu muôn đời sao? Ngươi cũng nói, năm đó Tôn Sách đánh bại Từ Vinh, toàn diệt 20.000 Lương Châu tinh nhuệ, bọn họ làm sao biết nhục đều không có, thế mà cùng Tôn Sách cấu kết. Triệu Cù không phản bác được, hắn cũng không đồng ý Cổ Hủ, Đồng Việt cách làm, liền xem như làm uy hiếp triều đình, vì Đồng Trác báo thù, cũng không nên như thế không biết đại cục. Cái này không chỉ có sẽ để cho trong triều quan đông người tìm tới công kích Lương Châu người tay cầm, cũng để cho Lương Châu người nội bộ hình thành trên thực tế vết rách, đối Lương Châu người tiến một bước nắm chắc triều chính bất lợi. Thiên tử không có khả năng giết Hoàng Phủ Tung, nếu như Cổ Hủ không chịu nhượng bộ, lần nữa cùng Tôn Sách kết minh, đối địch với triều đình, Lương Châu người nhưng chính là tự giết lẫn nhau. Cổ Hủ làm như vậy thật đúng là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Bất quá nói đi thì nói lại, Lương Châu người xác thực không đủ đoàn kết, giết tới giết lui, lẫn nhau ở giữa cừu hận tuyệt không so ngoại nhân thiếu. Bây giờ nghĩ lại, Hoàng Phủ Tung năm đó giết Đồng Trác cả nhà cũng xác thực có chút quá nóng. Lúc này mới lưu lại hậu hoạn, quý cung, trong này thù mới hận cũ quá nhiều, nhất thời cũng nói không rõ. Diêm Bá Kiệm đã tiến đến Đại Dương, hắn là Diêm Tiên sinh tộc tử, chắc hẳn có thể thuyết phục Cổ Văn Hòa, đợi Thiên Tử đại quân đuổi tới, đánh lui Lỗ Túc, cũng là một cái công lớn. Phó Duẫn gật gật đầu, đã tính trước, Diêm Ôn mang đến tin tức, Thiên Tử quyết định ngự giá thân chinh, chủ lực cũng là Tây Lương binh, dựa theo lộ trình tính ra, nhiều nhất còn có 2-3 ngày liền có thể đuổi tới Đồng Quan. Nếu như Cổ Hủ thức thời, phối hợp Thiên Tử tác chiến, lấy công chuộc tội, đánh tan Lỗ Túc là tất nhiên sự tình. Có cái này chiến công, Lương Châu người thì tại triều đình đứng vững gót chân. Nếu như Cổ Hủ không biết thời thế, vậy cũng ảnh hưởng không đại cục. Hắn đã đem Hoàng Nông chắp tay đưa cho Lỗ Túc, liền đợi đến lại bị trục xuất Hà Đông thậm chí Tịnh Châu đi. Hoàng Nông là ta cái này Hoàng Nông thái thú, Bá Hành tiên sinh yên tâm. Đừng nói 2-3 ngày, liền xem như 2-3 tháng, ta cũng có thể để Lỗ Túc nửa bước không tiến. Ôn Tân, Cổ Hủ chắp tay, nhìn lấy bờ sông đối diện chiến thuyền, lo lắng, Diêm Ôn đuổi tới Hà Đông, mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Diêm Ôn là Diêm Trung tộc tử, Diêm Trung đối với hắn có thưởng thức chi đức, hắn không thể không niệm tình xưa. Diêm Ôn tại Châu Thứ Sử phủ vi lại, cùng Đồng Việt bọn người nhận biết, quan hệ cũng không tệ. Hắn không phải Triệu Cù như vậy bảo thủ, tuổi trẻ khí thịnh, rất có hiệp khí, cùng Đồng Việt rất hợp ý, vừa thấy mặt thì trò chuyện hỏa nhiệt. Dương phụ cái này là đối ta bất mãn a, muốn đem Đồng Việt kéo qua đi, đem ta biến thành người cô đơn. Chiêu này rất cao minh, dùng vì Đồng Trác sửa lại án xử sai danh nghĩa. Quan to lộc hậu thực lực lôi kéo Đồng Việt, từ nội bộ tan rã Đồng Trác bộ hạ cũ, lại phát động Hà Đông người, Tịnh Châu người từ bên ngoài kiềm chế. Nếu như Cổ Hủ còn không chịu cúi đầu nghe lệnh, Thiên Tử một đạo bãi miễn chiếu thư, liền có thể đem Cổ Hủ tất cả thực lực tước đoạt sạch sẽ. Muốn danh nghĩa vô danh nghĩa, muốn thực lực không có thực lực, ta liền tranh giành tư cách đều không có. Cổ Hủ rất thương cảm, là bó tay chịu trói, vẫn là ra sức đánh cược một lần. Văn Hòa huynh, Diêm Ôn chạy tới, chắp tay thi lễ, Bá Kiệm hiền đệ, Cổ Hủ chắp tay một cái, nụ cười ôn hòa, bệ hạ đã rời đi Trường An, dựa theo hành trình, nhiều nhất còn có 2 ngày liền có thể đuổi tới Đồng Quan. Há, vậy nhưng quá tốt, Diêm Ôn cười híp mắt nói ra, Văn Hòa huynh cảm thấy Lỗ Túc có thể cầm xuống Hoàng Nông sao? Cổ Hủ âm thầm thở dài một hơi, hắn nghe hiểu được Diêm Ôn ý tứ. Thiên Tử xuất lĩnh 40.000 bộ kỵ còn có 2 ngày liền có thể đuổi tới Đồng Quan. Hoàng Phủ Kiên Thọ cùng Trương Liêu xuất lĩnh tiên phong chỉ sợ đã đến Đồng Quan. Lúc nào cũng có thể xuất hiện tại Hoàng Nông dưới thành. Lúc này thời điểm lại kiên trì muốn Hoàng Phủ Tung thủ cấp cũng là tự lấy nhục. Hoàng Phủ Kiên Thọ trừ tiếp viện Hoàng Nông, đánh lui Lỗ Túc bên ngoài, khả năng còn gánh vác giết hắn sứ mệnh. Đồng Quan đến Hoàng Nông chỉ có hơn 100 dặm, kỵ binh 2 canh giờ liền có thể đuổi tới. Lỗ Túc còn có thể cầm xuống Hoàng Nông sao? Lỗ Túc chỉ có 20.000 người, kỵ binh càng nhỏ hơn, nhiều nhất 1.000 kỵ, muốn chặn đánh Hoàng Phủ Kiên Thọ. Trương Liêu đồng thời công kích Hoàng Nông, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng. Hoàng Nông như thế dịch công, Đồng Việt sớm liền cầm xuống Hoàng Nông, trừ phi hắn có thể thuyết phục Đồng Việt, vì Lỗ Túc ngăn trở Hoàng Phủ Kiên Thọ cùng sắp đuổi tới Thiên Tử đại quân. từ Bồ Phản qua sông, lại từ Giang Đông thủy sư phối hợp, vượt qua Vị Thủy, uy hiếp Đồng Quan sau cánh, liền có thể để thiên tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì Lỗ Túc tranh thủ công thành thời gian, thế nhưng là Lỗ Túc sẽ tin tưởng ta sao? Đồng Việt sẽ nghe ta sao? Suy nghĩ một chút cũng không có khả năng. Cổ Hủ Trành không sai nếu như mất, tâm lý dâng lên một tia nhấp nhô đắng chát. Thế đạo cũng là như thế tàn khốc. Trước đây không lâu, hắn vẫn là kiêm quản Hà Đông Tịnh Châu Mục, Cô Tang Hầu, đơn giản là một bước đạp sai, lập tức liền không có gì cả. Thật sự là thẹn với Diêm tiên sinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?